Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhau, ai cũng muốn lấy được thông tin đang hot. Ánh nắng như mật vàng gieo rắc lên cành cây. Hoa trong khuôn viên phô ra vẻ đẹp ngây ngất mới sớm tinh mơ, đem cho người ta một mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng họ cũng đâu có rảnh để mà ngắm cảnh đẹp. Trong nhà kia còn có tiền vàng của họ. Hàn Mặc Tuyết thầm nghĩ nếu bây giờ cô mà xông vào chắc chắn bị đám người kia đè cho bẹp dí, không có đường về. Liền vòng qua cửa sau biệt thự, quả nhiên ở nơi khó tìm thế này liền không có ai nghĩ đến. Nhấn mật khẩu. Một luồng khí lạnh chạy qua ót. Sao cô lại xui vậy trời? Mật khẩu hôm trước rõ ràng cô có ghi nhớ cẩn thận. Giờ phút này cô cư nhiên lại quên. Lỗi cũng không phải do cô. Ai nói cô tiểu hạ kia thi thoảng rảnh rỗi lại thay mật khẩu nhà chứ? Gọi cho tiểu hạ nhưng không nhận được phản hồi. Hàn Mặc Tuyết nhìn cánh cửa đang đóng, rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cô nhớ rằng có nói qua mật khẩu của Dương An một lần rồi. Với cái đầu óc siêu việt đó thì làm sao mà quên được. Cái gì đã xuất hiện trước mắt anh một lần thì sẽ ghi nhớ. Hạ quyết tâm nhấn số Dương An, bàn tay vô thức túm chặt điện thoại, mong là anh không bận. Đã được nối máy nhưng cô thủy chung không dám lên tiếng hỏi chuyện liên quan đến tiểu hạ. Giọng trầm thấp của anh vang lên. Tiểu Miêu. Dương An. Anh Hàn Mặc Tuyết một mảnh rắm rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Sao thế, nhớ anh à? Một lúc sau trong điện thoại lại vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ của ai đó. Rất nhiều cô gái đứng trước mặt anh không nói được câu nào. Em ngay cả qua điện thoại cũng không có dũng khí. Xem ra anh phải xem lại mị lực của bản thân rồi. Dương An tự kỷ một mình liên thiên, hắn quả là rất biết cách chặn họng người ta. Anh, mật khẩu nhà tiểu hạ là gì vậy? Anh không biết. Người nào đó cực kỳ rối lòng mà trả lời. Anh biết. Không. Dương đại nhân, đại ân đại đức nói cho nô tỳ biết đi mà. Cho dù phải hy sinh bản thân hèn mọn cũng sẽ không chối từ. Dương An mắt nhìn đống tài liệu trên bàn, môi cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Được, nhưng mà... Đột nhiên Hàn Mặc Tuyết nghe thấy tiếng phóng viên đi gần đó. Tần minh tinh vi này thật là không để người ta kiếm miếng ăn. Đồng ý đồng ý, anh mau nói đi, không em sẽ chết ở đây luôn đấy. Cô đè thấp giọng, đúng là không đâu bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Dương An một mạch nói ra một dãy số. Em đã đồng ý, vậy nửa tháng nữa chúng ta kết hôn. Đại não cô còn chưa kịp thông, anh đã cúp máy. Cái gì? Có phải cô bị sợ quá nên nghe lầm rồi không? Hắn vừa nói cái gì? Dạo này đầu óc của cô hơi có vấn đề thật rồi. Chắc phải đi bệnh viện kiểm tra thôi. Hàn Mặc Tuyết đỗ xe lại trên bờ biển, mở cửa bước xuống. Gió biển nhẹ nhẹ thổi xuyên qua từng sợi tóc mềm mại. Cát trắng, sóng xô bờ đem theo hương vị từ những miền đất khác. À, ném qua đây. Bóng của tớ, mau mau ném. Ừ. Bọn trẻ ở phía xa xa đang chơi ném bóng chuyền thật vui vẻ. Lấy cặp vẽ trong xe ra, cảnh hoàng hôn thật đẹp. Cô muốn thật nhiều người cũng được chứng kiến. Ánh mắt chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ, đôi tay nhỏ nhắn cầm cọ vẽ linh hoạt. Nắng chiều neo đậu trên bả vai cô, chiếu sáng khuôn mặt đang tràn đầy suy tư. Có lúc mặt Hàn Mặc Tuyết vô thức nhăn lại như đang không hài lòng. Trong lòng tràn ngập một mảnh suy tư, bỗng nhiên tiếng hét kéo lý trí cô trở về. Cô bé với chiếc váy xanh lúc nãy đang chơi đùa bị sóng kéo ra xa. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô liền nhảy xuống. Hàn Mặc Tuyết hơi sợ biển, lần chết đuối hụt hồi 5 tuổi cũng quên không một mảnh. Khả năng bơi của cô có được cũng đều là Dương An mỗi mùa hè đều đem cô đi huấn luyện. Huấn luyện ma quỷ à? Cô cũng không biết làm sao cô cứu được cô bé, chỉ là trong đầu tràn đầy ý niệm không thể bỏ mặc. Lâm Lâm, con không sao chứ? Một người phụ nữ hốt hoảng tiến đến, xem chừng là mẹ em đó. Cô bé được cứu vì hoảng sợ mà khóc lên, khuôn mặt tròn trĩnh, ướt đẫm nước mắt. Được, cảm ơn rối rít. Cô tự mình làm một chuyện tốt, hành hiệp trượng nghĩa. Trở về cô phải cất đồ vẽ, khoe Dương An mới được. Hàn Mặc Tuyết tươi cười rạng rỡ, vừa cất đồ vừa ngâm nga điệu hát. Lỡ tay làm rơi một chiếc cọ, liền cúi người nhặt lên. Vô vị. Một ông già tiến tới xem bức tranh cô đang vẽ dở, sắp hoàn thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net